Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 358, lưỡi dao bị bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy, Hạ Minh vừa nhận nghe điện thoại. Đầu bên kia điện thoại liền truyền đến một cái thô hào thanh âm. Cái này khiến Hạ Minh sững sờ. Chỉ nghe đối phương người nói. Ngươi chính là Đao Phong lão đại đi. Hiện tại cho ngươi 1 giờ tới tìm ta. Bằng không, ta liền giết lưỡi dao. Nghe được đối phương nói chuyện như thế xong. Cái này khiến Hạ Minh cũng là trong lòng còn có nghi hoặc. Bất quá toàn tức nói. Ngươi là ai à? Lưỡi dao là ai à? Không biết. Hạ Minh tiện tay cúp điện thoại. Cái này khiến đầu bên kia điện thoại có một cái thô cuồng nam tử trung niên. Dáng dấp cao lớn vạm vỡ. Mà lại tại hắn thụ thương còn có hình xăm. Người trung niên này nam nhân nhìn một chút trong tay mình điện thoại. Cái này khiến nam tử lập tức giận dữ. Thảo, thứ đồ gì, cũng dám cúp máy điện thoại của ta. Ta nhìn hắn là sống chán ngấy. Cái này khiến Trần Hổ là cái kia khí A, nói lên Trần Hổ. Cái này Trần Hổ cũng là Giang Châu thành phố một hào nhân vật. Đao Phong này tại Giang Châu thành phố cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại lưu manh. Ai cũng biết, Đao Phong này cùng Trần Hổ cái kia là tử đối đầu. Hai người đều hận không thể giết chết đối phương. Chỉ bất quá trở ngại thế lực của đối phương. Ai cũng cầm đối phương không có cách nào. Lại Giang Châu thành phố có cái lão hổ bang. Mà trợ giúp chính là Trần Hổ. Lão hổ bang tại Giang Châu thành phố đó cũng là một phương bá chủ. Không ít trên đường người đều cho hắn mặt mũi. Mà lại Trần Hổ đánh nhau cũng là một tay hảo thủ. Ngươi, gọi điện thoại cho hắn. Nếu như 1 giờ không tới, liền cho ta đem Đao Phong tứ chi cho ta chặt. Trần Hổ quát lên. Vâng, Hổ ca. Sau đó người này lại bấm Hạ Minh điện thoại. Hạ Minh nghe được điện thoại di động của mình tiếng chuông lại vang lên. Hạ Minh có chút không nhịn được nói ra. Các ngươi có hết hay không à? Có phải hay không một ngày ăn no căng không có chuyện làm à? Ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức người tới Giang Châu thành phố nào đó nơi nào đó vứt bỏ nhà máy. Ngươi nếu tới chậm, liền đợi đến cho lưỡi dao nhặt xác đi. Ta cho ngươi biết, lưỡi dao lúc ấy thế nhưng là nói ngươi là hắn lão đại. Nếu như ngươi không đến, ha ha, đến lúc đó thanh danh của ngươi cũng sẽ phá hủy. Ta thao. Hạ Minh lập tức giận dữ. Hắn không nghĩ tới trong điện thoại người vậy mà phách lối như vậy. Hắn tự nhiên nhận biết lưỡi dao. Chỉ bất quá hắn không phải rất muốn cùng lưỡi dao dính líu quan hệ. Nhưng là trong điện thoại người kia mà nói. Lại là để Hạ Minh tức giận. Người cũng thứ đồ gì à, lại còn uy hiếp ta. Hôm nay nếu là không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Ngươi còn tưởng rằng ta là ăn chay đây này. Hạ Minh không nói hai lời. Rời đi phòng an ninh. Làm Hạ Minh ra về sau. Hạ Minh gọi tới Hồ Mập Mạp. Hạ Minh đáp. Các ngươi ở chỗ này hảo hảo tuần tra. Có thể người. Cho ta nhìn chằm chằm đi. Đừng cho bọn hắn tùy ý ra vào Thanh Nhã tập đoàn. Hạ ca. Ngài yên tâm đi. Chuyện này do ta lo. Hồ Bân nhìn thấy Hạ Minh dáng vẻ. Lúc này vỗ vỗ ngực nói. Nghĩ đến nơi này. Hạ Minh dừng một chút. Nơi này khoảng cách cái kia phá nhà máy tựa hồ còn cách một đoạn A. Thế nhưng là Hạ Minh lại không có xe. Cái này khiến Hạ Minh có chút buồn bực. Lắc đầu. Hạ Minh liền đón một chiếc xe. Thoáng một cái đã xài hết 100 khối tiền. Cái này khiến Hạ Minh một trận đau lòng. Đây chính là 100 khối tiền a. Mặc dù nói hắn cũng là trăm vạn phú ông. Nhưng là tiền này cũng không thể phung phí đi. Đại khái 1 giờ về sau. Hạ Minh liền đi tới ước định cái kia vứt bỏ nhà máy. Hạ Minh đi vào cái công xưởng này về sau. Phát hiện cái công xưởng này đã không biết bỏ phế bao nhiêu năm. Lúc này Hạ Minh từng bước hướng phía cái công xưởng này đi vào trong đi. Làm Hạ Minh mở ra cổng chính nhà máy. Cái này đập vào mi mắt là một cái tráng đến như châu đồng dạng thiết tháp nam nhân trừng mắt Hạ Minh. Tiểu tử, ngươi chính là Hạ Minh đi. Thiết tháp nam nhìn thoáng qua Hạ Minh. Thuận miệng hỏi hỏi. Hạ Minh nhìn hắn một cái. Không phản ứng hắn. Hạ Minh thật sự là không muốn cùng những người này nói chuyện. Thảo, Hồ ca nói chuyện với ngươi đâu? Con mẹ nó ngươi điếc. Lúc này một cái gầy teo dáng dấp cùng cớm giống như người nhảy ra ngoài. Đưa tay chỉ Hạ Minh. Cả giận nói. Giả trang cái gì bức đâu? Hạ Minh khinh thường nói. Liền cái này thể trạng. Thuần túy là làm bao cát hàng. Lại còn dám chỉ vào cái mũi của mình mù kêu to. Hạ Minh lời này vừa nói ra. Lập tức phần phật lập tức. Toàn bộ trong nhà xưởng nhảy ra 6-7 người. Cái này 6-7 người tất cả đều là nhìn chằm chằm trước mắt Hạ Minh. Phẫn nộ trừng mắt Hạ Minh. Chờ một chút, thiết tháp nam đối cớm làm thủ thế. Ra hiệu bọn hắn không nên động thủ. Trần Hồ thì là lạnh lùng nhìn xem Hạ Minh. Nhàn nhạt nói ra, ngươi chính là Đao Phong lão đại đi. Ngươi được đấy, vậy mà ngưu bức như vậy. Ta ngưu không ngưu bức, liên quan gì đến ngươi? Hạ Minh có chút không nhịn được nói ra. Các ngươi là làm cái gì ta mặc kệ. Hiện tại thế nào, ta người tới nơi này chính là muốn nói cho các ngươi. Thả lưỡi đao, hôm nay chuyện này cứ tính như vậy. Bằng không, cũng đừng trách ta không khách khí. Không khách khí, lúc này người ở chỗ này tất cả đều là nghe được Hạ Minh thanh âm. Lúc này cười lên ha ha. Ha ha ha. Tiểu tử, không nhìn ra ngươi vẫn rất có gan. Vậy mà ngay trước chúng ta nhiều người như vậy trước mặt nói không khách khí. Ta nhìn đầu óc ngươi là bị lừa đá đi. Hồ ca dữ tợn cười một tiếng. Sau đó nhanh chân hướng phía Hạ Minh đi tới. Sau đó một quyền hướng phía Hạ Minh ngực đánh tới. Hạ Minh thế nhưng là Thái Cực Quyền tông sư. Đã đem Thái Cực Quyền luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Cho dù là thực chiến, Hạ Minh đều là phi thường lợi hại tồn tại. Muốn nói tại võ thuật bên trên, chỉ sợ thật đúng là chưa chắc có bao nhiêu người so ra mà vượt hắn. Hắn nhưng là Thái Cực Quyền tông sư a, đây cũng không phải là đùa giỡn. Cho nên khi Hồ ca hướng phía hắn đánh tới thời điểm, Hạ Minh làm sao có thể đứng ở nơi đó tùy ý Trần Hồ vừa đánh tại cho trên người hắn. Theo Hồ ca, Hạ Minh bất quá là một cái dáng vẻ học sinh. Cái này khiến Hồ ca có chút khinh thường. Học sinh phần lớn là nhát gan sợ phiền phức mà. Chỉ cần hơi giật mình hù, liền có thể sợ choáng váng. Hắn thấy, mình một quyền này đánh cho Hạ Minh kêu cha gọi mẹ. Kia là lại bình thường bất quá sự tình. Thế nhưng là, không nghĩ tới chính là... Khi hắn hướng phía Hạ Minh đánh tới thời điểm, Hạ Minh xuất thủ, chỉ gặp Hạ Minh nhanh tay nhanh bắt lấy nắm đấm của hắn. Lúc đầu Trần Hổ cho rằng Hạ Minh cứng như vậy tiếp nắm đấm của mình. Cái này không khác là đang tìm cái chết. Nhưng mà, một màn kế tiếp lại là để Trần Hổ một trận trợn mắt hốc mồm. Bởi vì hắn phát hiện, mình bị Hạ Minh bắt lấy cổ tay về sau. Mình tay thế mà không thể động đậy. Ta thao mẹ ngươi. Hồ ca giận dữ. Một cước hướng phía Hạ Minh đá tới. Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Lui về phía sau 2 bước. Sau đó cái này tay phải cong lên. Trực tiếp chặn Hồ ca một cước này. Sau đó Hạ Minh hung hăng đá ra một cước. Nhưng mà một cước này chính giữa Trần Hồ tiểu đậu đậu. A, một tiếng hét thảm truyền vang ra. Hồ ca thân thể lập tức cuộn mình lên, tựa như là tôm bự. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ Trần Hổ trên trán rơi xuống. Con mắt bạo khởi, há hốc mồm, không ngừng thở hổn hển. Gia hỏa này mặt cũng là bị kìm nén đến một trận đỏ bừng. Thảo, các huynh đệ chơi hắn, cách chương.